Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, Phục Nghiêu. Một canh, PS, hôm nay không còn dám nói bốc nói phét, chỉ có thể bảo đảm chính mình hết sức nỗ lực, liều mạng viết lách, tuyệt không lười biếng, mời mọi người ủng hộ. Sở Ly cười khoát khoát tay, Tiêu Thiết Ưng nói, Sở Ly ngươi nhiều chủ ý, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Ly nói, bọn hắn có thể nói, chúng ta cũng có thể nói. Để quốc công phủ tay mắt nhóm gieo rắc tin tức, nói Tuyệt Vân Bảo cấp không phải tại Thái Hoa Cốc, mà là tại Thông Linh Tông. Thông Linh Tông, Tiêu Thiết Ưng nghĩ nghĩ cười nói, là tế quốc công phủ cảnh nội một cái tông phái a. Sở Ly cười gật đầu, nhị lưu tông phái, gần nhất rất là hưng vượng, hành sự cực đoan, chọc không ít nhiễu loạn. Chắc hẳn tế quốc công phủ cũng biết khoanh tay đứng nhìn, mặc cho che diệt, chủ ý này tốt, mọi người dù cho không tin, cũng biết hoài nghi Thái Hoa Cốc có bí kíp là thật là giả. Tiêu Thiết Ưng lộ ra nụ cười, bất quá chỉ là có một chút không thoải mái, chỉ sợ cha không ra đến thực chất ai gieo rắc tin tức này, yếu hại Thái Hoa Cốc. Sở Ly nói, không ở ngoài Thái Hoa Cốc cừu nhân, được tìm ra đến. Tiêu Thiết Ưng khẽ nói, Thái Hoa Cốc không tranh quyền thế, lại còn có mơ ước, nhất định lẽ nào lại như vậy? Sở Ly nói, chúng ta quốc công phủ cừu nhân khắp thiên hạ, môn phái nào có thể không có cừu nhân? Thái Hoa Cốc lại không tranh quyền thế, bản thân liền là mỹ nữ thành đoàn, nhất định phải chọc người chảy nước miếng. Ai? Chấm ngoặc kép, Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, người nha. Sở Ly nói, nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ chiếm thành của mình, loại nam nhân này còn nhiều, giết không sạch sẽ, loại người này liền nên hảo hảo giáo huấn. Tiêu Thiết Ưng khẽ nói. Sở Ly lắc đầu, nam nhân bản tính, chuyện này quốc công phủ không cần dính, thờ ơ lạnh nhạt liền tốt, miễn cho gánh tội, chớ kết quả là lá tế quốc công phủ làm, biến thành chúng ta quốc công phủ, không lộ ra thủ đoạn. Tiêu Thiết Ưng bĩu môi khinh thường. Sở Ly cười nói, ta hiện tại chỉ lo lắng không phải quốc công phủ thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện lắc đầu. Những này sầu lo không nên nói với đại công tử, nhiễu loạn đại công tử trái tim. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, vội nói, chẳng lẽ là hoàng thượng? Ai biết được, Sở Ly thở dài, hắn vẫn là lo lắng là đại ly bên kia thủ đoạn. Nhưng hắn có bản lãnh thông thiên, đến trình độ này cũng cha không hiểu. Nhân lực có lúc hết, tại tham lam nhân tính trước mặt, lực lượng của mình không có ý nghĩa. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt âm trầm xuống. Phục Nghiêu Sơn ở vào một điều mênh mông trong núi sâu, quy về tế quốc công phủ địa bàn quản lý. Xung quanh phân bố buồn bực cổ thụ, cổ thụ che trời, che khuất bầu trời. Giữa sườn núi có một mảnh cung điện, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lập lè sáng lên. Này chính là Phục Nghiêu Sơn, võ lâm nhất lưu tông phái. Lúc này phía sau núi một tòa trong tiểu viện, nữ tử tiếng ai minh cùng thê tiếng kêu im bặt mà dừng. Một cái phong thần tuấn lãng thanh niên hất lên y phục từ trong nhà chậm rãi ra đây, đứng đến trong tiểu viện. Bậc thang bên dưới đứng đấy một cái tóc mai xương trắng lão giả, hơi khom người, khoát tay áo. Hai người thị nữ sợ hãi rụt rè vào phòng, rất nhanh mang một bộ thiếu nữ thi thể ra đây. Thân thể vẫn là mềm mại, lưu lại nhiệt khí. Hai thị nữ lấy ga giường bọc lấy thi thể. Xuống thang lúc, ga giường một góc bỗng nhiên buông xuống, lộ ra thiếu nữ phủ đầy vết máu gương mặt, đã thấy không rõ nguyên bản dung mạo. Lão giả nhàn nhạt quét mắt một vòng hai người thị nữ. Hai thị nữ dọa đến run lên, hô hấp một lần ngừng lại, liên tục không ngừng rông dài lấy tay nhỏ đem ga giường một lần nữa che lên. Bước nhanh ly khai tiểu viện, thanh niên một bức thần thanh khí sảng bộ dáng, hướng về phía mới lên mặt trời lại thêm duỗi cái lưng mệt mỏi, thon dài thân thể rào rạt lực lượng vẻ đẹp. Hắn ngửa đầu hướng về mặt trời than vãn, lại là mỹ hảo một ngày á. Thanh âm hắn ấm áp, xuyên qua từ tính, thiếu chủ. Lão giả khom người, thanh âm nhu hòa mà nói, tin tức đã tung ra ngoài, liền đợi đến nhìn Thái Hoa Cốc náo nhiệt, Thanh niên anh Tuấn lười biếng nói. Tốt cực kỳ. Lão già khom người không nói thêm gì nữa. Thanh niên anh Tuấn tới đến vườn hoa bên cạnh. Thân thể nghiêng về phía trước không thẳng. Tiếp cận một đóa mới vừa tỏa ra hoa tươi. Nhắm mắt lại nhẹ ngửi ngửi. Lộ ra ngây ngất thần sắc. Mai Ngạo Xương hẳn là cũng nhận được tin tức đi. Bọn họ không điếc. Hẳn là biết rõ. Lão giả mỉm cười nói. Thanh niên anh Tuấn mở mắt ra. Đánh giá hoa tươi. Ha ha cười lên. Phần của ta đại lễ không biết nàng có thích hay không? Chắc hẳn không thích. Lão giả cười nói. Thanh niên anh Tuấn cười ha ha nói. Không thể theo nàng không thích. Là, thiếu chủ hảo ý. Nàng không thích cũng phải ưa thích. Lão giả khom người cười nói. Thanh niên anh Tuấn vươn tay. Nhẹ nhàng đem kia đóa hoa tươi bấm xuống tới. Đặt ở trước mũi nhẹ ngửi ngửi. Lần này có thể đem nàng phá tan a. Thiếu chủ kế này cực diệu. Mượn nhờ những cái kia đã điên rồi đám gia hỏa. Nhất định có thể dễ như trở bàn tay có thể phá hủy Thái Hoa Cốc. Lão giả cười nói. Không hổ thần cơ diệu toán. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Thanh niên anh Tuấn cười hai tiếng. Khoát tay nói. Kiều Tam ngươi này nịnh nọt người bản sự một điểm không có bổ ích. Lão giả Kiều Tam ha ha cười nói. Thiếu chủ thứ lỗi. Ta thực tế khó nói. Suy nghĩ gì nói cái gì. Không biết thế nào mới có thể nói dễ nghe một điểm. Thanh niên anh Tuấn cười khẽ. Ta liền thích người này khó nói sức lực. Hắn nhẹ nhàng đem hoa tươi giữ tại lòng bàn tay. Chậm chậm nắm chặt. Sẽ chậm chậm mở ra bàn tay thon dài. Cánh hoa thành một đoàn. Hoa nước nhiễm hắn một tay. Hắn buông tay ra. Nhìn xem cánh hoa phá toái. Lộ ra một tia nụ cười. Kiều Tam đưa lên khăn lụa. Cười nói. Thiếu chủ, chúng ta lúc nào hành động? Không vội, thanh niên anh Tuấn lau lau tay. Đem khăn lụa vứt cho hắn. Ta dự tính đám này ngu xuẩn tìm không thấy Thái Hoa Cốc địa bàn. Đúng, Kiều Tam tiếp được khăn. Lụa thu được trong tay áo. Thái Hoa Cốc quá mức bí ẩn. Sợ là tìm không thấy. Cho nên được giúp bọn hắn một chút. Thanh niên anh Tuấn lại tiến đến khác. Một đóa hoa tươi phía trước. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi ngửi. Lộ ra ngây ngất thần sắc. Đem Thái Hoa Cốc vị trí tìm ra tới. Thiếu chủ. Này cũng không dễ dàng. Kiều Tam bất đắc dĩ nói. Ta phái người tìm. Làm sao cũng tìm không thấy. Ngươi vụng về biện pháp nếu là đi. Thái Hoa Cốc đã sớm bại lộ. Thanh niên anh Tuấn nhắm mắt lại thuyết đạo. Mặt ngây ngất thần sắc khẽ nói. Ngươi làm việc quá trực. Không biết chuyển nhất chuyển chỗ ngoặt. Mời thiếu chủ chỉ điểm. Kiều Tam vội nói. Thanh niên anh Tuấn mở to mắt. Hài lòng nhìn xem đóa này hoa tươi. Đưa tay bấm xuống tới. Đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Theo địa phương khác tưởng chú ý. Kiều Tam lộ ra gượng gạo thần sắc. Trông mong nhìn xem hắn. Thanh niên anh Tuấn nhàn nhạt quét hắn một cái. Kiều Tam gượng gạo thần sắc càng đậm. Còn mời thiếu chủ chỉ điểm. Chúng ta đại quý tin tức đứng đầu linh thông là nơi nào? Thanh niên anh Tuấn ngửi ngửi hoa tươi. Uể oải hỏi. Kiều Tam nghĩ nghĩ. Quốc công phủ. Quốc công phủ không phải đứng đầu linh thông. Thanh niên anh Tuấn thản nhiên nói. Kiều Tam nhíu mày minh tư khổ tưởng. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Vội nói. Chẳng lẽ là triều đình? Bí vệ phủ. Thanh niên anh Tuấn thản nhiên nói. Kiều Tam hung hăng vỗ bắp đùi mình. Đúng a, thanh niên anh Tuấn đem hoa tươi phóng tới lòng bàn tay. Chậm chậm hợp lại trưởng. Nắm chặt, nhìn xem hoa nước theo lòng bàn tay lưu lại. Lộ ra nụ cười. Ta nhớ được phụ thân có một vị hảo hữu liền là bí vệ phủ bên trong a. Vẫn là cái bách phu trưởng. Kiều Tam vội vàng gật đầu. Là, sơn chủ xác thực có một vị hảo hữu. Lấy phụ thân danh nghĩa đi gặp hắn một chút. Hỏi một chút Thái Hoa Cốc vị trí. Thanh niên anh Tuấn buông tay ra trưởng. Vỡ thành một đoàn cánh hoa nhao nhao lạc địa. Vâng. Kiều Tam dùng sức chút đầu. Bận bịu lại dâng lên khăn lụa. Thanh niên anh Tuấn lau lau tay. Đem khăn lụa vứt cho hắn. Trong vòng 2 ngày cấp tin tức ta. Vâng. Kiều Tam vội nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.